Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, thực lực tăng vọt. Thầm suy nghĩ, Diệp Dương lại là cũng không có đình chỉ công kích, chỉ thấy hắn hai tay liên đạn, từng đạo hắc sắc lôi điện không ngừng từ hắn đầu ngón tay bắn ra đi ra, không ngừng đánh vào những cái kia sa mạc cường đạo phía trên. Hắc sắc lôi điện tốc độ cực nhanh. Hơn nữa bị Diệp Dương tâm linh chi lực khống chế, góc độ 10 phần quỷ dị, đừng nói những cái kia sa mạc cường đạo căn bản không đủ thời gian làm ra phản ứng đến tránh né. Cho dù bọn họ nhìn thấy hắc sắc lôi điện kích xạ tới, cũng không kịp tránh né. Ầm, nguyên một đám sa mạc cường đạo không ngừng bị tạc sét nổ nát vụn, hoặc là bị điện giật thành than cốc, đúng là không người có thể chống lại một chiêu. Địa ngục thiên bi lôi, uy năng thật sự là kinh khủng. Thậm chí, Diệp Dương còn không có nhích tới gần, liền đã có mười mấy cái sa mạc cường đạo chết ở hắn thần thông phía trên. Lúc này, những cái kia sa mạc cường đạo cũng ý thức được Diệp Dương chỗ kinh khủng. Hoang mang bên trong, một cái sa mạc cường đạo gieo hò một tiếng, quay người liền hướng về phương xa liền nhanh chóng chạy trốn. Về phần cái khác, những cái này sa mạc cường đạo cũng là nguyên một đám thất kinh, cấp tốc chạy trốn. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, những cái này sa mạc cường đạo liền chạy trốn không còn một mảnh, chỉ lưu lại một đống lớn sa mạc cường đạo thi thể. Diệp Dương, vừa mới là ngươi đang công kích, ngươi thực lực lại tăng lên. Hạ Hạo mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc nhìn xem Diệp Dương, mà bên cạnh hắn Hạ Mộng Giao thì là một mặt chấn kinh chi sắc nhìn xem Diệp Dương. Vừa mới hắc sắc lôi điện uy năng quá kinh khủng, bọn họ tự nghĩ, mặc dù có pháp y bảo hộ, có pháp kiếm có thể ngăn cản, nhưng là tuyệt đối gánh không được cái kia màu đen lôi điện. Lúc này mới 3 ngày thời gian a, Diệp Dương thực lực làm sao tăng lên kinh khủng như vậy? Cùng bọn họ chênh lệch là càng lúc càng lớn. Diệp Dương cười cười, lần này bế quan, lại tu luyện một bộ chiến kỹ mà thôi. Đối với Hạ Hạo hai người, Diệp Dương cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Hơn nữa, địa ngục thiên bi lôi, về sau sử dụng tần suất nhất định là rất cao. Dù sao sớm muộn đều sẽ biết rõ, ngược lại chẳng bằng thoải mái thừa nhận. Ngươi cái này biến thái. Hạ Hạo nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương thừa nhận. So với trước nhường hắn cảm giác được càng thêm muốn rung động. Mà hắn cũng không biết dùng cái gì từ để hình dung lúc này tâm tình. Nhẫn nhịn thật lâu sau, mới biệt xuất ngươi cái này biến thái cái này 5 chữ. Diệp Dương, ngươi thật đúng là một ngày giống nhau a, thật đúng là cho người hâm mộ đâu. Hạ Mộng Giao nhìn xem Diệp Dương, một mặt vẻ hâm mộ. Nếu như ta không có đoán nhầm, người cảnh giới cũng lần thứ 2 đột phá a. Cái này tốc độ tu luyện thật đúng là nhanh. Diệp Dương gật gật đầu cảm giác một cái bản thân cảnh giới, sau đó nói ra, may mắn đột phá một cái tiểu cảnh giới, cũng đã đạt đến cảm ứng nhị trọng thiên. Trên thực tế, Diệp Dương lúc này đã là trúc cơ tam trọng thiên, nhưng nhanh như vậy ngay cả tiếp theo đột phá 2 cái tiểu cảnh giới. Nói ra nhường hai người càng ngày càng chấn kinh rồi. Cái này tựa hồ không tốt. Hơn nữa, Diệp Dương cũng không phải thích khoe khoang người. Thực lực à, vẫn là muốn che giấu một chút muốn tốt. Như thế, kẻ khác mới sẽ không đối với hắn hiểu rõ. Dạng này, ở đối mặt địch nhân thời điểm, Diệp Dương cũng có bản thân át chủ bài. Đương nhiên, cảnh giới là không gạt được. Diệp Dương nguyên bản còn muốn nói, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, đang vận chuyển Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết sau đó, hắn biểu hiện đi ra cảnh giới chỉ là cảm ứng nhị trọng thiên mà thôi. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, vậy mà bản thân liền mang theo ẩn tàng cảnh giới, ẩn tàng thực lực năng lực. Cái này khiến nguyên bản không có ẩn tàng cảnh giới, thực lực công pháp mà hơi có chút thất lạc Diệp Dương cảm giác được có chút cao hứng. Tốt, các ngươi cũng đừng hâm mộ. Tranh thủ thời gian khôi phục đi, ta cho các ngươi hộ pháp. Hạ Hạo hai người gật gật đầu, thế là liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục. Ước chừng nửa canh giờ sau, Hạ Mộng Giao đầu tiên khôi phục. bọn họ trên người đều có một chút chữa thương, bổ sung lực lượng đan dược. Hơn nữa, bọn họ kỳ thật cũng không có cái gì thương thế, chỉ là lực lượng hao tổn tương đối nghiêm trọng mà thôi. Từ nơi này, cũng đó có thể thấy được, mặc dù Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao hai người cảnh giới giống nhau, nhưng Hạ Mộng Giao thực lực muốn so Hạ Hạo hơi cao một chút. Thế là, Diệp Dương liền cùng Hạ Mộng Giao câu có không một câu hàn huyên. Diệp Dương thế mới biết, nguyên lai hắn tiến vào sách vở không gian cũng đã nhiều đến 3 ngày. Điều này không khỏi làm hắn kỳ quái. Tại sách vở trong không gian, hắn tựa hồ đi qua thời gian dài hơn. Bất quá, cái này có phải là hay không hắn ảo giác? Diệp Dương trong lúc nhất thời cũng không cách nào khẳng định. Tại ngày thứ 3 thời điểm, một nhóm sa mạc vừa lúc đi ngang qua, nhìn thấy Diệp Dương 3 người. Lúc này liền bắt đầu công pháp. Hạ Hạo 2 người còn không có bước vào trúc cơ cảnh giới, bởi vậy cũng không phải người đông thế mạnh sa mạc cường đạo đối thủ. Lại về sau sự tình, Diệp Dương cũng đều thấy được. Tốt, chúng ta tiếp tục a. Lần này mặc dù lực lượng hao tổn nghiêm trọng, nhưng ta thực lực lại có tinh tiến. Tin tưởng, không lâu sau đó liền sẽ chính là bước vào trúc cơ cảnh giới. Hạ Hạo trong mắt lướt qua một vòng tinh mang, đè nén không được hưng phấn. Hạ Mộng Giao gật gật đầu, nàng cũng có cái này cảm giác. 3 người tiếp tục đi tới. Sa mạc thật sự là quá lớn quá lớn. Mà Diệp Dương 3 người cũng không có lo lắng chạy đi. Một đường không ngừng luận bàn, trao đổi, tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Trọn vẹn ngày thứ 5 sau đó, Diệp Dương 3 người phía trước rốt cục xuất hiện một chút vô số ốc đảo. Đồng thời, một cái nhìn một cái vô biên to lớn hồ nước cũng xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Cái kia hồ nước, bị xưng là Tinh Sa Hải. Chúng ta phi tiên môn Tinh Hải Thần Sa liền xuất từ nơi này. Hạ Hạo đạp tiến một bước, nhìn xem phía trước Tinh Sa Hải, cho Diệp Dương 2 người giới thiệu. Đi qua một đường luận bàn, giao lưu, Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao 2 người cũng đã chính thức bước vào trúc cơ cảnh giới. Thực lực so với trước chỉ ít tăng gấp 10 lần. Thực lực tăng vọt, không chỉ là bọn họ, Diệp Dương cảnh giới cũng có tăng lên. Cũng đã vững chắc cảm ứng tam trọng thiên cảnh giới. Thậm chí, ẩn ẩn có đột phá tới cảm ứng tứ trọng thiên dấu hiệu. Ngoại trừ cảnh giới tăng lên bên ngoài, Diệp Dương cái kia 2 cái thần thông tăng lên càng thêm rõ ràng. Nguyên thủy tâm linh thuật, đối tâm linh chi lực khống chế càng ngày càng thuần thục rồi. Tâm linh chi lực cũng càng ngày càng cường đại, cách đất mà ra cự ly cũng càng xa hơn. Địa ngục thiên bi lôi uy lực cũng là tăng vọt. Diệp Dương hiện tại cũng đã có thể tụ tập ngón cái lớn nhỏ hắc sắc lôi điện. Uy năng tiến một bước tăng cường, thực lực càng thêm cường đại. Đương nhiên, chiến kỹ, thần thông đều đang tiến bộ. Nguyên thủy bất diệt quyết không có lý do gì không tiến bộ. Chỉ là, cái này tâm linh tu luyện công pháp, tiến bộ biên độ không có thần thông bên kia cường đại mà thôi. Tổng tới nói, Diệp Dương mỗi một ngày đều đang tiến bộ. Hắn thực lực, mỗi một ngày đều tại phát sinh long trời lở đất biến hóa. Tinh Sa Quốc ngay tại Tinh Sa Hải bên trong, đó là một cái to lớn vô cùng hòn đảo. Cũng có thể nói là một cái cỡ nhỏ lục địa. Toàn bộ Tinh Hải Quốc bị Tinh Sa Hải bao quanh. Có Tinh Sa Hải cái này một tầng thiên nhiên bình chướng, Tinh Hải Quốc ngược lại là tránh khỏi không ít sa mạc cô lang sa mạc hung thú xâm nhập. Chúng ta muốn tiến vào Tinh Sa Quốc, nhất định phải đi thuyền. Hiện tại liền đi bọn họ bến đỏ a, Hạ Hạo giải thích một câu. Muốn đi, Diệp Dương cùng Hạ Mộng Giao liếc nhau một cái. Đều là cảm thấy một chút bất đắc dĩ. Hạ Hạo con hàng này đơn giản liền là bách sự thông. Cái gì đều biết rõ bộ dáng. Thật không biết, trong đầu hắn có phải hay không đều chất đầy tiên đạo thế giới thiên văn địa lý. Phong thổ nhân tình, oanh, nhưng vào lúc này, Tinh Sa Hải một bên, mãnh liệt dâng lên một cỗ khí lưu màu đen, trùng thiên mà lên, xuyên thẳng mây xanh, thanh âm ầm ầm. Giống như tiếng sấm đồng dạng, chấn động màng nhĩ, khí tức kinh khủng, chấn nhiếp tâm linh, ma khí. Nhìn thấy một màn này, Diệp Dương ba người trong lòng nhảy một cái, vội vàng tìm một cái địa phương ẩn giấu đi lên. Nhìn ma khí trình độ kinh khủng, xuất thủ người kia thực lực tuyệt đối bao trùm ở bọn hắn phía trên. Vù, liền tại cuồn cuộn ma khí trùng thiên mà lên đồng thời, một đạo tử sắc kiếm mang đột nhiên kiên quyết mà lên. Tử sắc kiếm mang tựa hồ liền hư không đều cho chém vỡ, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức, gào thét lên chém giết tới. Phốc một tiếng, đạo kia cuồn cuộn ma khí trực tiếp bị cái kia tử sắc kiếm mang cho lăng không chặt đứt. Không chỉ là như thế, cái kia tử sắc kiếm mang trong hư không mãnh liệt chấn động, trực tiếp đem những cái kia cuồn cuộn ma khí cho rào sát không còn một mảnh. Đó là Diệp Thanh Lam tử điện. Diệp Dương từ tử sắc kiếm mang bên trong cảm thấy quen thuộc khí tức. Diệp Thanh Lam thực lực lại tăng lên, vậy mà có thể khống chế như vậy một đạo to lớn tử sắc lôi điện tạo thành kiếm mang. Cái này cần cỡ nào cường đại tâm linh chi lực. Nàng thần thông tu luyện đến cái gì trình độ? Chỉ là Diệp Thanh Lam không phải tại Thanh Lam phong bế quan tu luyện sao? Lần này làm sao cũng xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ lần này tới Tinh Sa Quốc chân truyền đệ tử liền là Diệp Thanh Lam? Không biết Diệp Thanh Lam đối thủ là người nào? Có thể hay không phát ra như vậy kinh khủng ma khí? Sợ cũng không phải phổ thông ma môn đệ tử, vô cùng có khả năng là ta là ma môn chân truyền đệ tử cấp bậc tồn tại. Diệp Dương trong lòng nghĩ, ngợi, lại là cũng đã xuẩn xuẩn dục động. Cái này cấp bậc đại chiến, hắn là không cách nào tham dự. Lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản liền không có tư cách. Chỉ là, nếu như có thể nhìn cái này cấp bậc cường giả đại chiến, đối với hắn tu vi là có tuyệt đối chỗ tốt. Dù sao, cường giả ở giữa đại chiến, đây chính là biểu hiện ra bọn họ đối lực lượng, đối chiến kỹ, đối thần thông vận dụng. Diệp Dương có thể từ bọn họ trong chiến đấu lĩnh hội một chút đồ vật đến. Bất quá, hắn cũng sợ bị Diệp Thanh Lam phát hiện. Hắn hiện tại thực lực tăng lên có chút kinh khủng, mà lại còn thân mang nguyên thủy bất diệt quyết, nguyên thủy tâm linh thuật cùng địa ngục thiên bi lôi những cái này đỉnh tiêm công pháp thần thông. Nếu là bị Diệp Thanh Lam phát hiện, vạn nhất bị nàng giết chết chiếm lấy công pháp làm sao bây giờ? Bất quá, Diệp Dương thủy chung vẫn không kềm chế được trong lòng dục dịch. Lập tức, hắn liền dặn dò Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao một tiếng, liền triển khai tốc độ, hướng về phía trước đại chiến địa phương liền chạy như điên. Tử lôi hóa kiếm, nghịch trảm âm dương, phía trước cách đó không xa, Diệp Thanh Lam thét mắng một tiếng, tử sắc kiếm mang lần thứ hai xuất kích, trảm thiên liệt địa, trực tiếp rảo sát hướng về phía nàng phía trước cách đó không xa một cái tuổi trẻ ma môn đệ tử. Tuổi trẻ ma môn đệ tử trên người ma khí cuồn cuộn, tản ra kinh khủng khí tức, nhìn thấy Diệp Thanh Lam công kích đến đây, cũng không bối rối, đại thủ nhô ra, cuồn cuộn ma khí ngưng tụ, tiếp theo một quyền liền mãnh liệt oanh kích tới. Muốn sinh sinh phá mất Diệp Thanh Lam tử sắc kiếm mang. Phốc, chỉ là Diệp Thanh Lam tử sắc kiếm mang vẻn vẹn chỉ là trong hư không rào động mấy lần, ma môn đệ tử oanh ra cuồn cuộn ma khí liền bị xoắn nát thành cặn bã. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.